Chiến thần Cuồng Phong, chương 1089, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1089 anh ta có thể chắc chắn, lần này Lâm Kiều Như nhất định sẽ không từ chối xui cho cùng, phía sau còn có sự chèn ép của lão vương gia 12 vệ trung thiết huyết toàn bộ cũng đã ngã xuống. Nhưng câu trả lời của Lâm Kiều Như nói ra lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tứ hoàng tử. Tôi không muốn, câu trả lời của Lâm Kiều Như rất quyết đoán, thậm chí không có một chút do từ chối lời cầu hôn của tứ hoàng tử một cách tàn nhẫn. Sắc mặt của tứ hoàng tử gần như cứng đờ. Ở trước công chúng, thời điểm mong đợi nhất, khách mời đông như mây, ngay cả bản thân tứ hoàng tử cũng không nhớ hôm nay đã mời bao nhiêu người đến dự hôn lễ của mình. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Kiều Như đã hết lần này đến lần khác từ chối anh. Nếu là một hai lần, nếu là người đẹp như Lâm Kiều Như tứ hoàng tử có lẽ còn có thể chịu được. Nhưng quá tam ba bận, một lần rồi lại thêm một lần từ chối, đã làm mất hết sự kiên nhẫn của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử bây giờ thậm chí còn cảm thấy bản thân mình là một chú hề. Hết lần này đến lần khác theo đuổi Lâm Kiều Như, nhưng đều lần lượt bị từ chối, mất hết thể diện. Được, tứ hoàng tử lấy lại tinh thần, tức giận cười nói. Tôi thật sự muốn xem cô có thể vì Tân Vũ Phong người trong lòng của cô tình cảm chân thành của cô có thể kiên trì đến đâu. Có phải, còn muốn vì anh ta mà đánh đổi cả tính mạng? Tứ hoàng tử nói xong, xoay người ra hiệu với lão vương gia, tạo thêm áp lực. Nếu nói trước đây, lão vương gia vẫn còn chút sự kiêng dè, bất luận là trong lòng có tức giận đến đâu cảm thấy Lâm Kiều Như coi thường thể diện hoàng thất như thế nào thuộc hạ của ông vẫn luôn giữ một chút sức lực. Dẫu sao chủ của hôn lễ này là tứ hoàng tử. Anh ta là lấy danh hoàng đế, để làm người chứng hôn cho hôn lễ này. Trước mắt tứ hoàng tử đã lên tiếng, như thế thì lão vương gia cũng tuyệt đối không nương tay. Gầm, lão vương gia lại ra tay kinh khủng vô cùng, sự ép buộc và áp bức của tông sư giống như Thái Sơn đè lên đầu, lại bạo động. Nhưng lần này, mục đích của lão vương gia không phải là làm cho Lâm Kiều Như phải gặp người để hoàn thành hôn lễ với tứ hoàng tử. Mà là muốn hủy tu vi của Lâm Kiều Như thậm chí còn. Giết Lâm Kiều Như đem thể diện của hoàng thất đại hạ dẫm nát dưới chân. Lão vương gia làm sao có thể bỏ qua, giả vờ như không thấy. Đó không phải là thể hiện hoàng thất đại hạ của bọn họ. Nhu nhược yếu kém sao? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Yến Thanh Tinh và Yến Vô Kiên ở phía dưới đều mang tâm trạng rất tốt. Yến Vô Kiên cười lạnh một tiếng, dùng giọng nói đủ cho hai người nghe thấy để nói chuyện. Chỉ, để cho người đàn bà đê tiện này được lợi còn khoe mẽ, bây giờ thì tốt rồi, thật sự đắc tội với hoàng thất đại hạ rồi. Hợp Yến Thanh Tinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt hiện lên một tia vui sướng. Lần này người đàn bà đê tiện này nhất định sẽ chết. Mẹ còn nói sẽ tìm một cơ hội trừng phạt cô ta, bây giờ xem ra không còn cần nữa rồi. Lão vương gia một khi ra tay Lâm Kiều Như sẽ không thể bình an vô sự. Yến Vô Kiên cũng cười lạnh một tiếng, tiếp lời nói. Toàn bộ đại hạ ai không biết hoàng đế đối với lão vương gia kính trọng vô cùng. Đã đắc tội lão vương gia, nếu như nói cũng là đắc tội với hoàng đế cũng không có gì sai. Lâm Kiều Như hôm nay cho dù có thể sống sót đi ra ngoài cũng cách cái chết không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy, bà cũng sẽ tuyệt đối không thu nhận người đàn bà đê tiện này, người mà đã khiến hoàng thất đại hạ ghét bỏ yến phiệt của chúng ta. Yến Thanh Tinh khế cười thuận tay đưa cây quạt trên tay lên che nửa khuôn mặt. Em trai tốt của chị, người đàn bà đê tiện này bất kính với hoàng thất làm trái với phép tắc đến lúc đó quân pháp bất vị thân còn phải dựa vào em rồi. Cách chương.